Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung dược càng lạnh càng khó uống. Khương Nhan ở Bùi Cẩn thúc dục hạ, bưng lên chén, bóp mũi, một hơi liền uống xong đi. Lại khổ lại xú, nàng giọng nói càng là sặc đến khó chịu. Uống lên cuối cùng một ngụm, nàng thật sự chịu không nổi. Buông chén liền phải hung hăng mắng Bùi Cẩn một đốn. Mới vừa há mồm, đã bị người tắc một viên đường phèn. Trung dược cay đắng bị hóa khai đường thay thế. Khương Nhan khép lại môi đỏ, tiếp tục hàm chứa nàng đường. Mắt đẹp trừng mắt Bùi Cẩn, khí thế không thể thua. Bùi Cẩn nhìn nàng tức giận bộ dáng, lộ ra một mặt không dễ phát hiện cười nhạt. Theo sau hỏi, nói đi, như thế nào đi bệnh viện? Hừ. Khương Nhan đem đầu liếc đến một bên. Chính là bởi vì ngươi. Ta, Bùi Cẩn nhíu mày, không quá lý giải. Nếu không phải ngươi, ta liền không quay về tham gia yến hội. Ta không đi tham gia yến hội, liền sẽ không té ngã. Khương Nhan cảm thấy logic không tật xấu, càng thêm có lý. Ngươi còn nói có phải hay không bởi vì ngươi. Hơn nữa, vốn dĩ chính là bởi vì nàng cùng Bùi Cẩn quan hệ, Doãn Duệ mới chán ghét nàng. Về chính mình là tiểu thuyết trung nữ chính chuyện này, nàng cảm thấy không tật xấu. Nàng đương nhiên cần thiết là nữ chính, nhưng nàng không thể tiếp thu chính mình bị ngược. Dựa vào cái gì đi lấy lòng người khác? Từ nhỏ đến lớn, đây đều là không có chuyện đó. Bùi Cẩn thật đúng là trầm tư hạ, cuối cùng hỏi, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Còn đau không? Đau. Khương Nhan nói, vuốt chính mình tay, lắc lắc mặt phiết miệng, ngón tay cũng chưa kính, lấy bút đều lao lực, còn muốn ăn như vậy khổ dược. Lúc này mới ở nước ngoài đãi mấy năm, nàng về nước liền khí hậu không phục, này phúc thân mình cũng thật kiều khí. Bùi Cẩn, đái ra ra nói ăn xong này đó dược, hoãn một đoạn thời gian sẽ chậm rãi thích ứng, còn muốn hoãn một đoạn thời gian, chính là bởi vì ngươi. Khương Nhan đánh gậy hắn nói, sụ mặt trừng hắn, là, Bùi Cẩn gật đầu, xin lỗi, ta sai, xin lỗi ta liền tha thứ ngươi sao? Khương Nhan là cái đặng cái mũi lên mặt chủ nhân, nàng tinh tế trắng nõn đôi tay chống cái bàn, chậm rãi đứng dậy, liếc hắn liếc mắt một cái. Bùi Cẩn, ngươi liền áy náy đi thôi, đừng nghĩ ta tha thứ ngươi. Nói xong, ném đầu hướng trên lầu đi lên. Còn thật mạnh hừ một tiếng. Bùi Cẩn nhìn kia phó tràn ngập ngạo kiều yểu điệu dáng người, thâm thúy đáy mắt rung túng, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Mấy ngày kế tiếp, Khương Nhan đều bị Bùi Cẩn buộc uống dược. Hai người chi gian quan hệ càng băng càng chặt, mỗi ngày đều phải tranh phong tương đối. Đương nhiên, là nàng đơn phương khiêu khích, Bùi Cẩn đã thói quen. Đối mặt nàng tức muốn hộc máu, vĩnh viễn không nhanh không chậm. Ngày này, Khương Minh cùng Khương Mẫu đã trở lại. Khương Nhan nhớ tới ở trong tiểu thuyết, Khương Minh bị nàng tức giận đến đột phát bệnh tim, trong lòng rất khổ sở. Tiếp cơ thời điểm, tiến lên kéo Khương Minh bả vai. Ba ba, Khương Minh cảm giác đến nàng hạ xuống cảm xúc, duỗi tay vỗ vỗ nàng đầu, cười mở miệng, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi, Bùi Cẩn khi dễ ta? Khương Nhan ngẩng đầu xem Khương Minh, ra dáng ra hình cáo trạng. Hắn hiện tại cánh đã ngạnh, ngươi cùng mẹ không ở thời điểm, hắn mỗi ngày đều khi dễ ta, hận không thể thu thập ta. Bùi Cẩn liền đứng ở một bên, duỗi tay đi đẩy hành lý dương. Đối mặt lên án, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Khương Minh cười vài tiếng, thiệt hay giả, thật sự. Khương Nhan nóng nảy, gạt người chính là tiểu cẩu. Khương Mẫu mỉm cười nhìn về phía nàng. Vậy ngươi nói Bùi Cẩn như thế nào khi dễ ngươi? Bọn họ còn không hiểu biết Bùi Cẩn sao? Từ nhỏ đến lớn, nhìn như là quản giáo răn dạy, kỳ thật không thiếu theo nha đầu này, phí tâm tư so với bọn hắn nhiều hơn. Đúng vậy, nói, ba cho ngươi làm chủ. Khương Minh cũng nói tiếp. Khương Nhan nhìn về phía Bùi Cẩn, thúc giục nói, ngươi mau nói a, nói ta liền tha thứ ngươi. Bùi Cẩn, Ba mẹ làm ngươi nói. Chính ngươi nói được chuẩn xác chút. Khương Nhan nào còn nhớ rõ cụ thể sự tình. Nàng chỉ nhớ rõ mấy ngày nay thực tức giận. Mỗi ngày đều bị Bùi Cẩn tức giận đến chết khiếp. Nổi giận đùng đùng ném ra một câu. Ngươi lại không nói. Ta liền không tha thứ ngươi. Mấy ngày nay, hắn rốt cuộc như thế nào đối nàng nghiêm khắc thuyết giáo. Uống dược thời điểm như thế nào quản thúc nàng. Đối mặt nàng lên án. Như thế nào mặt vô biểu tình khí nàng. Nhất nhất đều cho nàng nói rõ ràng. Ta sai. Bùi Cẩn nhận sai thái độ thực đoan chính. Người tha thứ ta. Ba. Người xem. Hắn chột dạ. Không dám nói. Khương Nhan phảng phất bắt được tới rồi nhược điểm. Khương Minh cũng gật đầu. Đánh giảng hòa. Tiểu Cẩn gần nhất cũng vội. Sự tình nhiều. Có cái gì làm được không đúng. Người liền cho hắn cái mặt mũi. Không cần cùng hắn quá so đo. Được không? Hảo. Khương Nhan không nghĩ chọc Khương Minh không vui. Thập phần hào phóng gật đầu. Đều là người một nhà. Khương Mẫu cũng khuyên giải. Khương Nhan. Ân ân. Mấy người đi ra sân bay khi. Bên ngoài phi thường náo nhiệt. Phen dơ đèn bài không ngừng kích động kêu. Doãn Duệ. Doãn Duệ. A. Duệ ca ca. Thiến Thiến. Thiến Thiến. Doãn Duệ bị trợ lý che chở hướng trong đi. Khương Nhan cũng bị phen hò hét thanh hấp dẫn. Hướng bên kia nhìn thoáng qua. Hai người bốn mắt tương đối. Khương Nhan trực tiếp thu hồi tầm mắt. Nửa mắt đều không nhiều lắm xem. Chừng hắn một cái. Đen đủi. Doãn Duệ nhận thấy được Khương Nhan thần sắc phiền chán. Cau mày. Làm sao vậy? Bên cạnh Thịnh Thiến Thiến nhận thấy được không thích hợp. Ôn nhu dò hỏi. Doãn Duệ, không có gì, bất quá là Khương Nhan hoa chiêu thôi. Hướng hắn phát giận, phỏng chừng tưởng ý đồ khiến cho hắn chú ý. Nhưng hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Khương phụ Khương mẫu lên xe. Khương Nhan ở lên xe trước tiến đến Bùi Cẩn bên cạnh. Hạ giọng hung hăng nói. Ta đó là hống ba mẹ. Ta nói cho ngươi, ta nhớ kỹ đâu. Đừng nghĩ ta quên, dứt lời. Cho hắn một cái tuyệt tình bóng dáng. Cũng lên xe. Bùi Cẩn không những không sinh khí. Còn kéo kéo khóe miệng. Gợi lên một mạt độ cung. Nhớ cái gì nhớ. Liền nàng kia 7 giây cá ký ức. Có thể nhớ kỹ cái gì. Buổi tối. Khương Minh phu thê cùng Bùi Cẩn còn có Khương Nhan ở nhà ăn cơm. Khương Nhan hôm nay không làm ầm ĩ ở kia quyển sách. Bốn người như vậy ăn cơm cảnh tượng không có vài lần. Nàng cảm xúc càng thêm chịu thư trung cốt truyện ảnh hưởng. Khó tránh khỏi có chút đê mê. Khương mẫu chú ý tới Khương Nhan động tác. Nói vài câu sau lại bắt đầu lải nhải. Lúc này đây dược. Người nhất định phải ăn xong. Đến lúc đó lại đi làm nhìn xem. Không được muốn tiếp tục ăn. Người thể chất từ nhỏ liền nhược. Còn không hảo hảo che chở. Nếu là trước kia. Khương Nhan có rất nhiều lý do rảo biện. Hiện tại nàng không rảo biện, ngoan ngoãn nghe huấn, bị cha mẹ huấn có khi cũng là một loại hạnh phúc. Bùi Cẩn cũng dừng lại ăn cơm động tác, quan sát đến Khương Nhan thần sắc, có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống? Không phải, Khương Nhan nói, hướng trong miệng tặng một ngụm cơm, lại gắp một khối xương sườn, còn cấp Khương Minh cùng Khương Mẫu đều gắp một khối, chính là không cho Bùi Cẩn kẹp, tức chết hắn. Bùi Cẩn nhìn nàng động tác, thấy nàng một lần nữa thu hồi chiếc đũa ăn cơm. Hắn chỉ có thể thu liễm biểu tình, bưng chén tiếp tục ăn hắn cơm. Cơm sắp ăn xong khi, Khương Minh đột nhiên nhìn về phía Bùi Cẩn, lời nói thấm thía gọi một tiếng. Tiểu Cẩn a, hôm nay mọi người đều ở, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi. Bùi Cẩn cũng buông chiếc đũa, ngồi đến thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc. Ba, người nói. Ta từ nhỏ đối đãi ngươi không tệ. Cũng là đem ngươi đương thân sinh nhi tử bồi dưỡng. Tận tâm tận lực. Khương Minh trước như vậy đã mở miệng. Sớm hay muộn có một ngày. Ta cũng sẽ lão. Chúng ta sẽ có không năng lực thời điểm. Cũng sẽ có quản bất động một ngày. Khương Nhan thấy Khương Minh như vậy nghiêm túc. Cũng đem vươn đi chiếc đũa thu hồi tới. Dựng lên lỗ tai. Bùi Cẩn. Các ngươi đối ta hảo. Ta đều ghi tạc trong lòng. Có ta ở đây một ngày. ngươi cùng mẹ cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ta có thể làm đến, ba ngươi mở miệng là được. Ta đây cũng liền nói. Khương Minh dừng một chút. Chúng ta lo lắng nhất chính là Nhan Nhan. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta đối với ngươi có ân, chúng ta cũng không nghĩ tới cùng ngươi tác muốn cái gì. Chúng ta tưởng ngươi cưới Nhan Nhan, đem nàng giao cho người khác. Ta cùng nàng mẹ đều không yên tâm. Bùi Cẩn tâm tư, Khương Nhan không biết, hắn nhìn ra được tới. Có hay không ân đều là lấy cớ. Chỉ có Bùi Cẩn quản được trụ nha đầu này. Hắn nữ nhi không dính khói lửa phàm tục, rơi xuống ở trong tay người khác, không chừng ăn nhiều ít đau khổ. Chỉ có Bùi Cẩn nơi trốn cấp nha đầu này lót đường. Hơn nữa lại là thiệt tình ái nha đầu này. Chỉ cần bình bình ổn ổn quá đi xuống, nhật tử là có thể quá hảo. Chẳng sợ giống hiện tại như vậy ồn ào nhốn nháo, Khương Nhan cũng là bị Bùi Cẩn sủng nhường. Bùi Cẩn toàn thân ngơ ngẩn, tim đập thác loạn, thậm chí đều có chút không biết làm gì lên, không biết như thế nào đáp lại. Mà đối diện Khương Nhan kịch liệt ho khan lên, khụ khụ khụ, nàng khụ đến đầy mặt đỏ bừng. Khương Mẫu duỗi tay thế nàng vuốt ve phía sau lưng, người kích động cái gì, Tiểu Cẩn còn không có đáp ứng đâu. Ta, Khương Nhan vừa muốn nói nàng không nghĩ gả cho hắn, Bùi Cẩn cuối cùng sẽ hắc hóa. Hắn còn ý đồ cướp đi Doãn gia tài sản, nói không chừng còn sẽ cướp đi nhà bọn họ tài sản. Lời nói đến bên miệng, nàng lại nhịn xuống, nàng còn tính hiểu biết Bùi Cẩn. Hắn không phải loại người như vậy, cũng không phải đột nhiên hắc hóa. Ở trong sách, là nàng làm Bùi Cẩn không cần cùng Doãn Duệ tranh, còn giúp Doãn Duệ thiết kế hắn, bằng không dựa theo hắn tính tình, sẽ không như vậy quá mức. Hơn nữa, dựa theo trong sách thời gian tuyến, nửa năm sau Khương Minh mới đề cập làm hai người kết hôn. Thời gian tuyến như thế nào trước tiên? Khương phụ bệnh tim phát tác cũng sẽ trước tiên sao? Nếu nàng khí hắn, có phải hay không liền sẽ sinh bệnh? Nghĩ vậy, Khương Nhan càng không dám nói tiếp nữa. Nàng nhìn Bùi Cẩn, chỉ có thể hướng hắn xử ánh mắt, làm hắn đừng đáp ứng. Dám đáp ứng hắn liền xong rồi. Nàng quyết không buông tha hắn. Nếu nàng cùng hắn kết hôn, không chừng như thế nào gà bay chó sủa. Bùi Cẩn làm bộ không thấy được Khương Nhan thần sắc, đặt ở trên đùi tay cũng thu thu, nhìn về phía Khương phụ, ôn thanh nói, ta đều nghe ba mẹ, Nhan Nhan có thể tiếp thu là được. Hắn tưởng tư tâm một hồi, lời kia vừa thốt ra, Khương Minh cùng Khương Mẫu cũng nhìn về phía Khương Nhan. Khương Mẫu trước nói, người khi còn nhỏ không phải muốn nháo gả cho Tiểu Cẩn sao? Hiện tại có thể gả cho. Ba mẹ cũng không phải yêu cầu các ngươi hiện tại kết hôn. Trước chỗ, thích hợp liền làm cái tiệc đính hôn. Tuổi cũng vừa vặn. Khương Nhan trong lòng đối Bùi Cẩn nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt lại mặt mày hớn hở. Thanh tuyến ngây thơ ngượng ngùng. Hảo a, chỉ cần Bùi Cẩn chịu cưới ta, ta liền gả. Khi còn nhỏ, nàng là muốn gả cấp Bùi Cẩn, tưởng hoa hắn tiền, mỗi ngày cùng hắn cãi nhau, đuổi hắn đi ngủ sofa, không cho hắn vào cửa, chỉnh chết hắn. Bùi Cẩn nghe được lời này, đầu quả tim tê tê dại dại, ngơ ngác ngồi đến cứng cong, ánh mắt dừng ở Khương Nhan trên người. Giờ khắc này, hắn bên tai đều là chính mình tiếng tim đập, hắn rõ ràng Khương Nhan. Nàng nói khẳng định không phải thiệt tình lời nói, nhưng hắn trong lòng như cũ giống quay cuồng bọt sóng, không ngừng hướng lên trên dũng. Bùi Cẩn rất sớm liền biết, hắn đối Khương Nhan đã sớm không phải huynh muội gian cảm tình. Hắn so với chính mình đoán trước còn muốn thích nàng, cùng nàng kết hôn, là không có nghĩ tới hy vọng xa vời. Khương Minh tựa hồ không nghĩ tới Khương Nhan sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Cười ha ha, vậy xem Tiểu Cẩn ý tứ, bất quá cũng không vội. Đúng vậy, Khương Nhan cũng dùng sức gật đầu. Sau khi ăn xong, Khương Nhan thấy Bùi Cẩn đi phòng bếp pha trà. Nàng còn cố ý cùng Khương Minh cùng Khương Mẫu nói. Ba mẹ, chúng ta là đối Bùi Cẩn có ân. Chính là chung thân đại sự cũng không thể buộc hắn đúng hay không? Quá tàn nhẫn, không chuẩn hắn về sau gặp được chính mình tình yêu đâu. Nói xong, nàng lại lập tức nói, ba mẹ đều là tốt với ta, ta tính tình ta cũng biết, nếu hắn chịu cưới ta, ta ước gì gả, nhưng là, vạn nhất hắn không nghĩ cưới đâu. Khương Minh, không nghĩ cưới liền không vì khó khăn, sao có thể cưỡng cầu. Khương Nhan muốn chính là những lời này, miệng nàng biên ý cười đều ngăn không được. Đúng vậy, không thể cưỡng cầu, hắn nếu là không nghĩ cưới ta, cưỡng cầu cũng sẽ không hạnh phúc. Nói không chừng ta có thể gặp được càng tốt, hắn cũng là đúng không? Khương Minh không lên tiếng, Bùi Cẩn đối nha đầu này dung nhẫn độ rất khó có người siêu việt. Ba, người cũng nói không vội, chúng ta liền trước nơi trốn xem. Khương Nhan đã có phương án, nhìn về phía Khương Minh cường điệu, vạn nhất Bùi Cẩn thật sự không nghĩ cưới ta, người sẽ sinh khí sao? Khương Minh, ta tức giận cái gì? Nếu là hắn không muốn cưới, cưới cũng sẽ đối với ngươi không tốt. Bùi Cẩn không có khả năng không cưới, trừ phi nha đầu này không gả, cái này giả thiết không tồn tại, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Khương Nhan hoàn toàn không có nỗi lo về sau, đáy mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nàng nhất định phải làm Bùi Cẩn cầu không cưới nàng. Quảng cáo, cách chương.